chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3986, chương 3996, hỗn độn thiên đạo xuất thủ. Không tin, các ngươi nhìn, Miêu Hạc nhe răng cười chỉ đỉnh đầu. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, hổ khu chấn động, mênh mông tinh hà bỗng nhiên bị thô bạo xé mở. Một chương xấu xí màu đen mặt to xuất hiện tại không trung. Hắc ám bao trùm phía dưới, một cỗ không hiểu áp lực buông xuống, phảng phất một tòa núi lớn đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Cái kia gương mặt to phía trên bao trùm lấy hình thoi lân phiến, chiết xạ ra lạnh lẽo quang mang, không thấy ánh mắt, chỉ thấy nó trên mặt bỗng nhiên nứt ra ra một vết nứt, lộ ra làm cho người lông tóc dựng đứng sắc bén hàm răng. Cái kia một trương miệng to như chậu máu hướng Bất Chu Sơn cắn tới. Mọi người chỉ nhìn thấy cái kia đen nhánh cửa động cách mình càng ngày càng gần lúc này. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, nó liền đem Bất Chu Sơn cắn xuống 2/3. Toàn bộ Bất Chu Sơn khu vực lắc động một cái. Tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co lại, sợ hãi nhìn lấy cái kia hư không bên trong giống như một khỏa to lớn thiên thạch quái vật. Thôn thiên thú, Ngao Liệt bọn người không khỏi hít sâu một hơi. Quả quyết không nghĩ tới Tử Minh thế mà tế ra cái này chờ đại sát khí. Ha ha ha, Miêu Hạng cười to, tiện tay đánh ra một đạo lưu quang. Đuổi khiến nói, giết, Tử Minh toàn viên để lên. Vọng Chân nhìn lấy Ngao Liệt nói ra. Long Sứ, các ngươi đi lấy tinh hà chuông, chúng ta cản bọn họ lại. Ngao Liệt nghe vậy, gật gật đầu, mở ra 5 ngón tay, mỗi một cái ngón cái đầu ngón tay tràn ra tinh hồng huyết dịch. Trong miệng hắn lẩm bẩm tối nghĩa khó đọc, đầu ngón tay huyết dịch thu đến một loại nào đó chỉ dẫn hóa thành từng cái tơ máu hướng phía dưới tinh hà chuông phi ra. Miêu Hạng thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, không tốt, hắn tay chấp nhất đạo tử sắc huyền quang hướng Ngao Liệt đánh tới. Một người mặc vảy giáp màu đen trung niên nhân ngang che ở giữa hai người. Hắn đưa tay một quyền đánh ra, quyền đầu đụng vào ngươi màu tím huyền quang phía trên, đem đánh nát, mà cái kia 5 đầu tơ máu tại tinh hà chuông trên không cấu tạo thành một cái rườm ra trận pháp. Thiên địa biến đến hối tối xuống, tinh hà chuông phóng xuất ra sáng chói tinh hà toàn bộ rót vào trận pháp bên trong. Cái này trận pháp chính là Long tộc bí pháp, chuyên môn dùng để thu lấy tinh hà chuông. Tinh hà chuông quanh thân rung động, phát ra ong ong thanh âm, lại chàng tất cả mọi người chỉ cảm thấy thần hồn lắc lư. Tinh thần có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt xuống tới. Tất cả mọi người trong lòng rung động, đó là cái này tinh hà chuông không người thao túng. Nếu có người thao túng, chỉ cần gõ một chút, bọn họ những thứ này người thần hồn sẽ tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Kim gia các cường giả bắt đầu sinh lui lại ý nghĩ. Hắn thế lực nhập kiếp cường giả cũng bắt đầu sinh lui lại ý nghĩ. Nhưng là đỉnh đầu có thôn thiên thú cầm giữ, lùi lại đã bị ngăn cách. Kế sách hiện thời, chỉ có thể theo Vọng Nha đối phó Tử Minh, mới có một đường sinh cơ. Các vị đạo hữu, Tử Minh cùng Vạn Cổ Tiên Tông nghịch thiên hành sự, ý đồ hủy diệt chúng ta dựa vào sinh tồn khởi nguyên chi địa. Chúng ta quyết không thể đáp ứng, chúng ta không thể tại từng người tự chiến, cùng nhau cùng Vọng Nha hòa thuận Long tộc đem những thứ này phản đồ chấn sát. Chúng ta mới có thể có một đường sinh cơ. Kim gia nhập kiếp cường giả hô hào nói. Cùng hắn Kim gia đánh nhau Vạn Cổ Tiên Tông bên trong có một cái thanh âm phẫn nộ nói ra. Các ngươi chiếm lấy khởi nguyên chi địa hơn phân nửa tài nguyên tu luyện. Xem chúng ta tiểu môn tiểu phái vì gà lợn. Ta Vạn Cổ Tiên Tông cũng là bất mãn các ngươi hành động. Coi như khởi nguyên chi địa hủy diệt lại có làm sao. Ta Vạn Cổ Tiên Tông chính là muốn các ngươi chết, muốn các ngươi không nhà để về. Lần nữa tất cả cường giả nghe vậy, tức giận lên đầu. Một vị nhập kiếp ngũ trọng cường giả cả giận nói, vạn cổ tông thì là một đám người ô hợp, không có Tử Minh các ngươi cũng là một đống đồ bỏ đi, nơi nào sẽ bắn đi cho tới hôm nay. Sau đó hư không chi một đạo tinh thuần kiếm quang chạm tại cường giả kia trên thân, phốc phốc, cường giả kia bị chặn ngang chém thành hai nửa, huyết dịch cùng nội tạng rơi vãi. A, hắn phát ra thống khổ kêu to, hóa thành một đạo lưu quang muốn chạy trốn. Không không không văn học, không không không vạn xxs, c không mét trên không trung, một đạo hắc khí rơi ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn kéo xuống thôn thiên thú trong miệng, cái xác không hồn. Tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co lại, người kia bị vạn cổ tiên tông cường giả chém giết, tiếp xúc động đến bọn hắn thần kinh. Tất cả mọi người thấy thế, đối vạn cổ tiên tông là vừa tức vừa hận. Lúc này Vọng Chân hừ lạnh một tiếng, đưa tay một đạo trong tay áo thanh long, một đạo thanh sắc lưu quang thẳng hướng một chỗ. A, một tiếng hét thảm, một bóng người từ không trung bay rớt ra ngoài, đụng vào Bất Chu Sơn bên trong. Người kia chính là đánh lén vạn cổ tiên tông đại kiếm tu. Bất quá bị Vọng Chân một đạo trong tay áo thanh long đánh trúng, sinh tử khó liệu, trong bóng tối đánh lén, không xứng làm kiếm tu. Vọng Chân nhẹ hừ một tiếng, quanh thân long khí vờn quanh, vạn long cất cánh, nhất thời rào sát Tử Minh mấy vị cường giả, huyết dịch như mưa rơi xuống, để chật hẹp trong cái khe đệm bao hàm một tầng sương mù màu máu. Miêu Hạc nhất thời khẩn trương, trong tay nhất thời ném ra một cái màu tím mâm tròn. Mâm tròn bên trên có một cái tròng mắt màu tím, mời ngọn nguồn tổ buông xuống. Hắn nói, kéo xuống chính mình một cánh tay, rên lên một tiếng cầm trong tay cánh tay ném về cái kia mâm tròn. Phanh, cánh tay kia nhất thời nổ tung, huyết nhục tràn vào mâm tròn kia bên trong. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế cường đại buông xuống. Một cái hắc ảnh kéo khai thiên địa. Một người mặc áo bào màu tím xinh đẹp trung niên nhân xuất hiện ở trong hư không. Hắn liếc một chút nhìn đến Kim gia cùng tất cả mọi người nhất thời lòng đất đầu lâu, nằm sấp trên mặt đất. Vọng nhà Hòa Thuận Long tộc nhân ngẩng đầu nhìn thanh niên mặc áo tím kia. Bọn họ Vọng nhà Hòa Thuận Long tộc chưa từng có cúi đầu trước người khác thói quen. Coi như hắn là ngọn nguồn tổ lại như thế nào? Thanh niên mặc áo tím kia chính là ngọn nguồn tổ, Hồng Hoang hai tổ một trong, cùng Long tổ đặt song song tuyệt thế đại năng. Thanh niên áo tím bước ra một bước, toàn bộ khởi nguyên chi địa nhất thời sơn băng địa liệt, sinh linh đồ thán. Hắn đôi mắt mỉm cười nhìn phía dưới tinh hà chuông bên cạnh Vương Đại Đông, nói, đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vọng nhà Hòa Thuận Long tộc đôi mắt đồng loạt nhìn lấy tinh hà chuông bên cạnh Vương Đại Đông. Vương Đại Đông mở mắt ra, trước mắt quang hoa trôi qua, một cỗ không kém gì màu tím thanh niên khi thế bắn ra. Hắn chậm rãi đứng dậy, đôi mắt băng hàn, không mang theo một chút tình cảm ngẩng đầu nhìn không trung thanh niên áo tím. Ám diệu U Đô, Vương Đại Đông mới đưa nói xong. Bất Chu Sơn phía trên hư không bỗng nhiên mưa gió hội tụ, truyền đến một tiếng đạm mạc thanh âm. Hai vị Hồng Mông Chí Tôn, mời mau mau rời đi giới này, nếu không, ta đáng chém thần. Thanh niên áo tím khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, Vương Đại Đông, ngươi hóa thân hỗn độn thiên đạo trật tự, không nghĩ tới sẽ có hôm nay, ngay cả mình cũng sẽ bị chính mình khu trục đi. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, vẫy tay, tinh hà chung chấn động, chủ động bay vào trong tay hắn. Thanh niên áo tím lạnh hừ một tiếng, cũng ngang nhiên xuất thủ, bàn cổ tinh phách bị nắm trong tay. Hỗn độn thiên đạo tại khởi nguyên chi địa trên không lộ ra một người mặt, lần nữa phát ra tiếng nói, hai vị Hồng Mông Chí Tôn, mời mau mau rời đi giới này, nếu không, ta đáng chém thần. Nói, toàn bộ khởi nguyên chi địa trên không nứt ra từng đạo vết nứt. Thiên hàng lôi phạt, huy hoàng thiên uy hạ xuống, đại khủng bố đại uy thế tản ra, toàn bộ khởi nguyên chi địa sinh linh run lẩy bẩy, âm âm, vọng ra tổ địa chỗ sâu. Một vị lão giả mở mắt ra, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Cái kia Bất Chu Sơn bên ngoài Chu Thiên Châu bỗng nhiên ra hiện tại bên người. Hắn chui vào bên trong, trong chớp mắt biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.